Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi, Lâm Mỹ Chi im lặng, càng đến gần nhà Cố Thanh Tùng, tâm trạng nàng càng nặng nề, dù rõ ràng là nàng phải gả cho hắn, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy sự kháng cự và ghê tởm dâng trào, tất cả đều do Cố Thanh Tùng. Khi hắn liên tục hứa hẹn mà không thực hiện, hy vọng của nàng tan vỡ, còn để những người thân của nàng cười nhạo. Trước đây, nàng luôn tự hào vì được khen ngợi là cô gái tốt. Nàng không chỉ xinh đẹp, cao giáo mà còn học hành chăm chỉ, được coi là trí thức trong mắt hàng xóm, bán hàng tại Cung Tiêu xã. Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy cuộc đời mình như rơi xuống vực thẳm. Cố Thanh Tùng tuy không tệ, cũng tốt nghiệp trung học, là tổ trưởng một xưởng xì dầu, với mức lương 50 khối mỗi tháng. Không cao, nhưng cũng đã gấp đôi lương của nàng. Hắn cao lớn, có vẻ ngoài dễ nhìn, điều này khiến nhiều người khen ngợi. Nhưng sau sự việc về tiền biếu và tiệc rượu, Lâm Mỹ Chi chỉ thấy hắn thật chán ghét. Cố Thanh Tùng nhận ra nàng thả chậm bước chân, liền đuổi theo, cười nói. Mỹ Chi, ta biết em vội về, nhưng em cũng nên chăm sóc sức khỏe cho cả hai. Đi nhanh quá dễ ngã lắm. Lâm Mỹ Chi nhăn mặt, tôi tự biết chăm sóc mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 223 HTML. Nàng bỗng hỏi, mẹ anh có biết hôm nay chúng ta tổ chức tiệc ở nhà mẹ đẻ tôi không? Vì Cố gia không có nhiều họ hàng, nên Lâm gia lại có rất nhiều, nên Lâm Mỹ Chi đã nói từ sớm rằng họ sẽ tổ chức tiệc ở nhà mẹ đẻ. Cố Thanh Tùng gật đầu, em yên tâm, mẹ anh đã biết từ lâu, còn bảo anh chào hỏi tốt với họ hàng em nữa, đừng suy nghĩ nhiều. Không suy nghĩ nhiều thì dễ, nhưng Lâm Mỹ Chi lại nghe đồn bà mẹ chồng có chút hung dữ. Trước đây, mỗi lần gặp mặt, nàng đều thấy bà rất tốt, nhưng giờ không biết sẽ ra sao. May mắn là, đại tẩu của Cố Thanh Tùng đã đi Bắc Thành, nếu không nàng phải đối mặt với hai bậc trưởng bối. Nghĩ đến đây, Lâm Mỹ Chi cảm thấy thật căng thẳng. Mặt nàng dần hòa hoãn, rồi đi bên cạnh Cố Thanh Tùng. Vậy tôi theo anh vào, tôi cũng lạnh. Hôm nay, vì lễ cưới, Lâm Mỹ Chi mặc một chiếc áo bông mới, nhưng do nàng muốn giữ dáng, nên chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng bên trong. Mấy ngày gần đây, thời tiết trở lạnh, vừa vào đêm đã rét buốt, khiến nàng không thể chịu nổi. Cố Thanh Tùng thấy đường không có ai, liền ôm lấy vai nàng, dẫn nàng về nhà. Tiền mặt là đủ, anh đã sắp xếp phòng ở lầu 1 rồi. Chỉ cần em dọn dẹp một chút, là chúng ta có thể nghỉ ngơi. Cách chương.